Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 537, Hayaway thiên tài. Big Bang phát bóng, bóng tennis hóa thành một chùm hỏa lực, trực tiếp đánh vào đối trận. Đối mặt một chiêu này, Inui Sadaharu không tiến ngược lại thụt lùi, cùng rơi cầu điểm kéo ra đầy đủ ba cái thân vị trở lên khoảng cách. Thẳng đến cầu xúc địa bắn ngược, trên không trung đi ra một khoảng cách, tự nhiên suy yếu lực trùng kích về sau, mới mãnh liệt địa vung đập nghênh kích. Bất quá, dù là như thế, quả bóng này lực lượng vẫn như cũ để hắn cảm thấy tay cánh tay tê dần. Lực lượng thật mạnh, gia hỏa này còn không phải lực lượng hình. Nếu để cho Kabaji hoặc là Tiêu Dạ đến đánh loại này phát bóng, ta căn bản không tiếp nổi. Chấm ngoặc kép, bên trong nghĩ thầm, cắn răng một cái, Inui Sadaharu cưỡng ép đưa bóng đánh trở về. Đi thẳng tuyến, đánh về phía Mukahi Gakuto phương hướng. Còn có thể đánh trở về đâu? Rõ ràng là lần đầu tiên đối mặt, là bởi vì số liệu bóng tennis sao? Cười nhẹ nói thầm, Mukahi Gakuto phía bên phải bên cạnh chạy. Một cái lộn mèo, cả người trên không trung 360 độ quay người. Sau đó như thiểm điện địa vung đập, tại thân thể ngăn trở đối thủ tầm mắt đồng thời, đưa bóng đánh trả, đánh về phía không người hậu trường. Nhưng mà, tựa hồ sớm có đoán trước, trước đó còn tại lên lưới Kaido Kaoru, cũng đã sớm chạy đến rơi 377 cầu điểm. Lại đã dọn xong tư thế, vai phải có chút hướng về sau, cả cánh tay cùng vợt tennis hòa làm một thể, thẳng đến cầu vợt rơi bắt đầu bắn ngược trong nháy mắt, mới bỗng nhiên hướng về phía trước phía trên kéo đập, rai cầu, boomerang snake, vèo một tiếng. Bóng tennis hướng bên bay đến bên ngoài sân, trên không trung đi ra hình rắn quỹ tích, phảng phất một đầu xuất thủy trường long, từ trọng tài ghế dựa ở giữa xuyên qua mà qua, vòng quanh bóng tennis trụ, rơi vào Hayaway bên trái đánh đôi trong vùng. Úp úp, đến rồi, Uchi, Mukahi Gakuto hai mắt tỏa sáng, hô to gọi nhỏ, không cần ngươi nhắc nhở, ta biết. Oshitari Iwushi thanh âm, chẳng biết lúc nào, đã chạy đến bên trái biên tuyến, đối mặt bay tới boomerang snake, hắn lấy trở tay tư thái nắm vợt, thẳng đến cầu rơi, sắp đạn hướng ngoài giới hạn lúc, mới mãnh liệt địa nhảy lên dry, trở tay dry, boomerang snake, phanh, một tiếng vang trầm, trong chốc lát, cầu bị hung hăng đánh ra ngoài. Lại trên không trung đi ra gần như tương tự hình rắn quỹ tích. Quả bóng này vừa mới đi trọng tài dưới mặt ghế phương xuyên qua. Giờ phút này, lại một lần xuyên qua vị trí này. Cái gì? Kaido Kaoru biến sắc, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngay cả chiêu thức của ta cũng học được. Đây chính là ngàn loại tuyệt kỹ. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người đều kinh hãi. Phàm là đối boomerang snake có hiểu biết người, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đây không phải forehand boomerang snake, mà là trở tay, độ khó so forehand muốn cao một cấp. Chẳng lẽ nói, Oshitari Iwushi cổ tay, trong nháy mắt lực bộc phát phía trên, còn vượt qua Kaido. Inui Sadaharu mở to hai mắt nhìn, thần sắc không chừng, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cầu rơi vào đánh đôi trong vùng, cấp tốc hướng ngoại giới bắn ngược. Cũng may Kaido Kaoru phản ứng cũng rất nhanh. Cứ việc ra ngoài ý định, nhưng hắn miễn cưỡng đuổi tới bóng tennis. Sau đó tại bắn vọt hạ mãnh liệt địa nhảy một cái. Duỗi thẳng vợt tennis, đưa bóng hiểm lại càng hiểm địa đánh trở về. Một tiếng vang nhỏ, cầu cao cao bay vọt, vượt qua cầu lưới. Sau một khắc, một bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mukahi Gakuto một cái đi nhanh tới gần lên lưới. Ngay sau đó, cả người ra sức nhảy lên. Trên không trung quay người 360 độ. Trình diễn hoa thức tung hứng. Inui Sadaharu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Cầu đã bị giam lại. Lại bởi vì đối phương nhận banh lúc chuyển hướng lực. Cầu tại đập bóng quá trình bên trong. Đi ra một đạo hình cung quỹ tích. Vốn nên hướng về bên trong tiến vị trí. Nhưng tại sắp tiếp xúc mặt đất lúc, lại phảng phất bị tốc độ gió ảnh hưởng. Tiến hành một đoạn trôi đi. Phanh, cầu rơi vào đáy tuyến. Sau đó đạn hướng bên trái ngoài giới hạn. Đối với cái này, Inui Sadaharu nhịn không được nhíu nhíu mày. Đối thủ hai người phối hợp đã ăn ý đến tương đương trình độ đáng sợ. Với lại chiêu thức quỷ dị, tiến công 10 điểm liên tục, một chiêu tiếp lấy một chiêu, khó để phòng ngự. 30, không, tình huống rất tồi tệ. Mukahi Gakuto đặc kỹ bóng tennis cô không nói đến, mặc dù cũng rất khó đối phó, nhưng còn tại trong phạm vi khống chế. Vấn đề là Oshitari Iwushi, ngàn loại tuyệt kỹ cũng không phải là nói một chút mà thôi. Ai cũng không biết người này còn biết nào chiêu số. Thực lực của người này vượt qua mặt giấy tiêu chuẩn quá nhiều. Quả nhiên, Hayaway người cũng không phải đang vui đùa. Nhỏ giọng nói xong, Inui Sadaharu nhịn không được đối hợp tác mở miệng nói. Kaido, thử một chút chiêu kia. Người nghiêm túc sao? Kaido Kaoru hơi biến sắc mặt. An tâm đi, ta đối bọn hắn số liệu dự đoán không cho phép. Nhưng đối ngươi số liệu, 100% chuẩn xác. Đẩy một cái kính mắt, Inui Sadaharu tỉnh táo nói. Phối hợp có 3 loại. Một loại là song phương ăn ý. Một loại là kéo theo người khác phối hợp tự mình. Trừ cái đó ra, loại thứ 3 là chủ động nghênh hợp người khác. Tiếp tục tranh tài. Thứ 3 cầu, Oshitari Iwushi đứng tại đáy tuyến. Lần nữa nhìn về phía đối trận lúc. Sắc mặt nao nao, Inui Sadaharu đứng tại bên trong tuyến hậu phương, Kaido Kaoru đứng tại bên trong tuyến phía trước, hai người một trước một sau, đứng thành một đầu thẳng tuyến. Đây là Australia trận hình, hắn cảm thấy một tia kinh ngạc. Bên ngoài sân Tiêu Dạ đồng dạng hai mắt tỏa sáng, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Thì ra là thế, cùng Kuroko-kun, Quasi Emperor ai cùng loại. Rất tài giỏi nha, còn có thể muốn ra loại tổ hợp này. Lấy hắn nhãn lực, nhìn một chút, cơ bản liền hiểu rõ đối phương suy nghĩ cái gì. Không thể không thừa nhận, một chiêu này ngược lại là có chút ý tứ. So cái gì Boomerang Snake khó đối phó nhiều. Quasi Emperor ai? Atobe Kigo nghi hoặc hỏi. Liền là cái kia, ngạch, giải thích có hơi phiền toái. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Inui Sadaharu số liệu bóng tennis, có thể thu thập đối thủ số liệu từ đó làm đến tối ưu dự đoán. Như vậy, hắn đồng dạng có thể dự đoán đồng đội. So với đối thủ, đối hợp tác dự đoán chuẩn xác hơn một chút. Nói cách khác, hắn sẽ chủ động phối hợp Kaido Kaoru đánh Australia trận hình. Nói đơn giản một chút, Kaido Kaoru là chủ lực, Inui Sadaharu đánh phụ trợ. Cái này bất quá cái này phụ tá có chút lợi hại. Số liệu bóng tennis dạng này đánh, cũng coi là làm cho người hai mắt tỏa sáng. Dừng một chút, hắn lại nghiền ngẫm nói. Bất quá, vận khí của bọn hắn thật không tốt. Đụng phải Oshitari, Hayaway thiên tài, cũng không phải chỉ là hư danh. Chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong, Oshitari Iwushi dừng động tác lại. Hắn nhìn xem đối thủ trận hình. Sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, ý nghĩ là rất không tệ, đáng tiếc chủ lực trình độ không đủ, nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ, hắn mãnh liệt đem bóng tennis bên trên ném, ngay sau đó, nhảy lên vung đập, big bang, oanh, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, bóng tennis bắn nhanh ra như điện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.